Đỉnh luyện thần ma, chương 617, Hắc Tùng ổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Nha là gật đầu lia lịa đồng ý, có thể đi đến thần thành. So tài với lại rất là nhiều thanh thiếu niên thiên kiêu của toàn bộ thiên nhược đại lục. Đừng nói là xa lão chỉ bắt nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ. Cho dù là 100 cái nhiệm vụ đi chăng nữa, nàng cũng sẽ hoàn thành tốt. Như vậy thì chúng ta lên đường thôi. Hỏa Thiên Sa cũng không có muốn nói nhiều nữa. Hắn sợ mình nói thêm vài câu, tâm của hắn bỗng nhiên cứng rắn lên. Sẽ là giam cầm Diệp Tiểu Nha lại, không cho nàng đi đến thần thành cũng nên. Hắc Tùng Sơn Mạch, Vân Kinh Sơn. Hắc Tùng Sơn Mạch là một đầu sơn mạch chỉ có hơn 1000 ức dặm một chút. So với những tòa đại hình sơn mạch như là Thiên Khiếu Sơn Mạch hay là Hỏa Vân Sơn Mạch, nó chỉ là một cái đầu tiểu sơn mạch, không đáng giá nhắc đến. Hắc Tùng Sơn Mạch được gọi tên là Hắc Tùng, vì là nơi đây có một loại cây đặc biệt tên là Hắc Tùng. Hắc Tùng tại Hắc Tùng Sơn Mạch đâu đâu cũng có. Thân cây của nó cao lớn vô cùng. Có cá biệt một vài cây Hắc Tùng cao lên đến 3000 mét. Tại mấy trăm cái địa vực xung quanh nó cũng khá là nổi danh. Mặc dù Hắc Tùng Sơn Mạch mang danh là Sơn Mạch, nhưng mà nơi đây lại không hề có một con yêu thú hay là yêu tộc tộc đàn nào đến đây định cư. Đây là khác biệt lớn nhất. Sở dĩ có cái tình trạng này là vì Hắc Tùng Sơn Mạch là hang ổ của một đám đạo tặc vô cùng khét tiếng. Danh là Hắc Tùng ổ. Hắc Tùng ổ không biết là thực lực của bọn họ che giấu thâm sâu bao nhiêu, vì nó chưa bao giờ bày ra cho thế nhân được biết. Nhưng mà có thể khẳng định Hắc Tùng ổ là một cái rất cường đại băng cướp. Hơn nửa thuộc hạng vô cùng cường đại loại hình kia. Chẳng phải thế, 2 vạn năm trước cường đại nhất vài trăm cái địa vực xung quanh đây là Bát Hoang vực Lý Gia Lý Thái Nhân. Vì là thấy Hắc Tùng ổ thế lực càng ngày càng lớn, ẩn ẩn có thể uy hiếp vị trí lão đại của bọn họ, cho nên là liên kết lại gần 100 cái địa vực cường giả xung quanh, hình thành mấy ngàn vạn cường giả quân đoàn tấn công Hắc Tùng ổ. Với cái liên quân kinh thế như vậy, thiết nghĩ với sự dẫn dắt của Lý Vực Chủ, xóa sổ một cái Hắc Tùng ổ là không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà kết quả lại làm cho rất nhiều người rớt cả tròng mắt. Hắc Tùng ổ chẳng những không có bị diệt, mà liên quân do Lý Thái Tinh dẫn đầu đã bị thiệt hại quá nửa. Thời gian của trận chiến kia chỉ kéo dài chưa đến một canh giờ liền đã kết thúc. Siêu khi trở lại địa vực của mình, không có một vị vực chủ nào là nói ra chân tướng của cái trận đại chiến kia. Chỉ nói mình bị phục kích nên mới phải bại trận mà thôi. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có ngốc nghếch, có thể trong thời gian ngắn diệt đi mấy ngàn vạn pháp thần trở lên cường giả. Thế gian này ngoài trừ hóa thần chí tôn ra là không còn có một ai có thể làm được. Hắc Tùng ổ có hóa thần chí tôn cường giả tọa chấn, nghiễm nhiên đã trở thành một cổ lục tinh thế lực, uy danh của nó là lan xa. Từ đó về sau là không ai dám trêu vào Hắc Tùng ổ đám đạo tặc này cả. Những thế lực cường giả muốn thông qua Hắc Tùng Sơn Mạch đi đến địa vực khác, không muốn bị diệt sát cũng chỉ ngoan ngoãn móc ra hầu bao của mình hiếu kính với lại đám người của Hắc Tùng ổ, Vân Kinh Sơn khu vực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng chấn động vô cùng kinh khủng vang lên. Nơi đây hiện tại là nguyên lực sôi trào. Từng đạo nguyên lực đủ mọi thuộc tính đang va chạm vào nhau. Hạ phẩm đạo khí cùng trung phẩm đạo khí cũng là phát ra hủy thiên diệt địa đối bính. Vân Kinh Sơn cái này vài vạn dặm tiểu sơn là đã bị lực lượng kinh khủng này san bằng không còn một cái hình dạng gì cả. Tạo nên quang cảnh thảm đạm này chính là tại nơi đây đang có hai cổ đám người đang lao vào nhau giao chiến hết sức là kịch liệt. Nếu như có một người sơ hiểu chuyện tu luyện giả đứng khá xa cũng là có thể quan sát, cũng là có thể nhận ra được thân phận của hai nhóm người này. Một bên người là đám kia lừng lẫy hung danh mà mấy trăm cái tòa địa vực xung quanh đây nghe đã kinh hồn táng đảm. Hắc Tùng ổ đạo tặc. Trên y phục của bọn họ có hình Hắc Tùng ấn ký khá là bắt mắt. Số lượng là vào khoảng 3000 người. Bên kia đối thủ của Hắc Tùng ổ là vài chục vạn tu luyện giả đến từ khắp mọi nơi bách vực xung quanh. Bọn họ là dẹp bỏ mọi ân oán trước kia, tạo thành một cái tạm thời liên quân. chống lại Hắc Tùng Ổ đạo tặc. Hai bên nhân số tuy là hơn nhau hàng mấy chục lần, chỉ là tình cảnh của đám người Bách Vực Liên Quân cũng là không mấy khả quan. Luôn luôn bị mấy ngàn người của Hắc Tùng Ổ đè nặng đánh, không có bao nhiêu hy vọng thắng khả năng. Mặc dù Bách Vực Liên Quân nhân số chính là chiếm rất nhiều ưu thế, cái này cũng không có gì là khó hiểu cả. Bách Vực Liên Quân tuy là người đông thế mạnh, nhưng mà cảnh giới của từng người lại cao thấp không có đồng đều. Đa phần là pháp thần cảnh cường giả, thông thần cảnh cường giả chỉ hơn 1000 vị trên dưới mà thôi. Còn bên kia Hắc Tùng Ổ đạo tặc, tuy chỉ có 3000 người, nhưng mà tất cả đều thuần một màu thông thần cảnh. Hơn nửa trong tay người nào cũng có cầm một kiện trung phẩm đạo khí. Hai bên chênh lệch, cho dù là mấy trăm vạn tên siêu phàm cảnh Bách Vực đệ tử tham gia lần này thần viện khảo hạch đang đứng xa xa quan sát cũng là có thể dễ dàng nhận ra. Phần thua chắc chắn là sẽ nằm chắc trong tay của Bách Vực Liên Quân bọn họ. Vì là từ xưa đến nay, tu luyện giả ở giữa tranh đấu, chưa bao giờ dùng nhân số đông đảo để có thể quyết định thắng thua cả. Quan trọng là cường giả bên mình nhiều hay ít. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chấm, phốc, dầm, dầm, dầm. Quả nhiên, không có bất kỳ bất ngờ nào có thể xảy ra. Đám người Bách Vực Liên Quân mấy chục vạn cường giả chỉ cầm cự được trong vòng 2 canh giờ. Sau đó tất cả đều bị đánh bại. Pháp thể khổng lồ nằm la liệt tại đằng kia. Phốc, Vũ Văn thống lĩnh. Hắc Tùng Ổ, các ngươi là muốn cùng với lại tất cả mấy chục cái thế lực của chúng tôi là địch hay sao? Các ngươi cũng đừng có quên, sau lưng chúng tôi cũng là có lục tinh thế lực chống lưng. Long Hối Trương phun ra một ngụm máu tươi, lấy tay chỉ vào cái tên cầm đầu có tu vi linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới Hắc Tùng Ổ không xa kia đe dọa nói. Vũ Văn Phiên, cái tên này cũng không riêng gì hắn. Mười mấy cái thế lực bá chủ đứng đầu nơi đây không ai là không biết cái tên này. Hắn thường là đại diện cho Hắc Tùng Ổ đạo tặc, thường xuyên dẫn quân ra bên ngoài các đại thành chỉ đánh giết cướp bóc, hủy thành diệt tộc. Đối với cái tên Vũ Văn Phiên này chỉ là như cơm bữa mà thôi. Hung danh của hắn có thể hù được con nít nín khóc. Chỉ là lần này cái tên Vũ Văn Phiên này làm việc có chút quá đáng, đem chủ ý đánh lên đầu của bọn họ. Có phải cái tên này nghĩ Hắc Tùng Ổ của mình đã là thiên hạ vô địch rồi hay không? Cho dù Hắc Tùng Ổ thật sự là có hóa thần chí tôn tọa chấn, nhưng mà cũng đừng có quên, những cái ngũ tinh bá chủ thế lực như bọn họ phía sau ai lại không có lục tinh thế lực tại thần thành chống lưng. Hắc Tùng Ổ một lúc đắc tội với lại nhiều người đến như vậy, bọn chúng là không có sợ làm tức giận những cái lục tinh thế lực phía sau lưng bọn họ, để rồi dẫn hỏa thiêu thân hay là sao? Hắc hắc hắc, Long Hối Trương, ngươi hỏi một câu hết sức là ngu ngốc. Nếu như Hắc Tùng Ổ ta sợ những cái lục tinh thế lực đứng sau lưng của các ngươi, chúng ta sẽ ra tay với lại các ngươi hay là sao? Vũ Văn Phiên nhìn Long Hối Trương cười lạnh liên tục, sau đó nói, Long Hối Trương, đằng Long Vực Long ra còn sót lại 3 tên thông thần cảnh cường giả. Long gia là tham làm chia cắt linh ma đại lục tài nguyên bên kia, dẫn đại lượng cao thủ đi vào, kết quả là một đi không có trở lại. Không chỉ là Long gia thôi đâu, tất cả mấy ức thông thần cường giả đi vào linh ma đại lục kia cũng là cùng chung số phận. Chuyện này bây giờ đã truyền khắp mấy trăm cái địa vực xung quanh đây, thậm chí là cả Thiên Nhược đại lục, nó cũng là không còn gì bí mật có thể nói. Chính là cái tên Long Hối Trương này tuy có linh thể thông thần hậu kỳ đại thành tu vi, nhưng mà chỉ số thông minh của tên này dường như có hơi thấp một chút thì phải. Hắc Tùng Ổ bọn họ dám ra tay với lại những cái ngũ tinh bá chủ thế lực này, đương nhiên là có điều dựa vào. Cũng là không có sợ hãi những cái kia hóa thần chí tôn phía sau lưng những người này đến tìm Hắc Tùng Ổ bọn họ tính sổ. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn,